Chiến thần Cuồng Phong, chương 1191, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1191. Tần Vũ Phong một mình đứng ở nơi trên cao, luồng gió hoang vô thổi qua người anh một nụ cười nhàn nhạt lộ ra bên khóe miệng của anh. Chu Tước, lo lắng gì chứ, nếu như tôi chết trong vụ nổ, vậy thì điện thoại của tôi có thể gọi được không? Hừ, Chu Tước ở đầu bên kia điện thoại như sụp đổ, nặng nề thở dài một hơi. Thiên Vũ đại nhân, tôi sợ muốn chết. Anh ném bom vào thành trì của người Đông Hoàng rồi sao? Câu trả lời Chu Tước của Tân Vũ Phong vô cùng ngắn gọn và xúc tích. Ừ, Chu Tước dừng lại, sau đó liền thuyết phục. Thiên Vũ đại nhân, động tĩnh của anh cũng quá lớn rồi. Tin tức đã truyền đến chỗ chúng tôi rồi. Tại trung tâm thương mại Khải Việt ở thành phố Vân Ninh, ai đó đã gọi cảnh sát và báo rằng đã có 500 người chết ở đó. Trong hội quản của cung thiên thượng, bốn cô gái nhỏ gọi điện báo cảnh sát nói rằng bọn họ đang bị Đông Hoàng bắt làm con tin. Đều là do anh làm đúng không? Tần Vũ Phong lại hừ một tiếng. Chu Tước thoáng chốc bị nghẹn lại. Các anh làm ầm ĩ như vậy thật sự là quá lớn, e rằng người Đông Hoàng sẽ sớm có phản ứng thôi. Tôi chính là sợ bọn họ sẽ không phản ứng lại. Tần Vũ Phong lạnh lùng nói. Tôi chỉ sợ rằng bọn họ sẽ không đến tìm tôi. Tất cả đều đến. Chu Tước im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Thiên Vũ đại nhân, tôi rất lo cho sự an toàn của anh. Doanh trại thần sách hiện tại đều đã tập hợp ở Dương Hải, chỉ chờ lệnh của anh phân phó thôi. Tần Vũ Phong nói một câu biết rồi, sau đó anh liền cúp điện thoại. Bầu trời đầy những ánh sáng rực lửa, nhưng chỉ có một người đứng trơ trọi. Giống như bầu trời đầy những ánh sáng rực lửa này, những ngọn lửa giống như là từ địa ngục giết thần. Trong viện nghiên cứu có mấy ngàn người, ngoại trừ Tần Vũ Phong, không ai trong số họ sống sót mà bò ra khỏi biển lửa cả. Tần Vũ Phong liền gửi tin nhắn cho Huyền Vũ, yêu cầu anh ta tìm cách thông báo hỏa hoạn ở Vân Ninh, khu rừng ở phía bắc Vân Ninh, cách khoảng 72 km về phía bắc đã bị cháy. Huyền Vũ đáp lại Tần Vũ Phong một cách ngắn gọn, chỉ có mỗi hai chữ nhận được. Đồng thời lúc đó, Vân Ninh, bên trong thành trì của Đông Hoàng, báo cáo Yamamoto Kojiro trưởng quan, cơ sở nghiên cứu đầu tiên của chúng ta ở Vân Ninh. Hệ thống tự hủy đã được kích hoạt. Cái gì? Người đàn ông râu mép đột ngột ngồi dậy khỏi chỗ ngồi, sắc mặt tái nhợt vì kinh ngạc, đôi mắt nhỏ gần như rơi khỏi hốc mắt. Làm sao mà lại nổ tung chứ? Người đàn ông râu mép hét lên. Tại sao trước đó không có tin tức gì? Nếu Tần Vũ Phong ở đây, trong nháy mắt nhất định sẽ nhận ra anh, người đàn ông có râu trước mặt, thân phận của anh ta cũng chỉ là Yamamoto Kojiro mà thôi. Chính tên Riermap này đã buộc Bạch Hứa Trạch nói ra những lời xúc phạm đến đại hạ trong đoạn video Zia, cũng là tên đó đã giết chết và chặt đầu Bạch Hứa Trạch. Người báo cáo cúi đầu tội lỗi, thuộc hạ thật kém cỏi, từ trước đến nay không nhận được tin tức liên quan, liên lạc đến đó cũng không có hồi âm, thậm chí là không có tín hiệu. Video giám sát, Yamamoto Kojiro liền đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó gầm lên. Cho tôi xem video giám sát, chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Thuộc hạ đắc tội, trưởng quan, giám sát cơ sở nghiên cứu khoa học số 1 là hệ thống lưu trữ truyền phát, không phải truyền hình trực tiếp. Cho nên, hiện tại chúng tôi mới có video 5 phút từ video giám sát vụ nổ. Nội dung về video, đó là công việc kinh doanh như thường lệ. Đáng ghét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yamamoto Kojiro dùng nắm đấm đập vào bàn, chiếc bàn liền vỡ ra và đổ sập xuống. Thuộc hạ liền dùng mình sợ hãi, mãi mới có thể nói ra. Trưởng quan, có nên cử người đi xem tình hình, cách chương.